Chàng rể quyền thế, chương 4640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn cố gắng cử động cổ tay của mình, nhưng hắn không thể làm gì được. Bùi Nguyên Minh, đủ rồi. Trần Hồng Mẫn không chịu được nữa. Cô thậm chí còn phản bội đại ca của mình, chỉ để ôm đùi Lý Lệ Rồng. Nàng thế nào khả năng trơ mắt nhìn Lý Lệ Rồng rơi xuống cục diện bị phế hai tay? Như vậy, chẳng phải làm lộ ra mắt nhìn người của nàng rất kém cỏi sao? Vì vậy, Bùi Nguyên Minh không đủ tư cách để trà đạp Lý Lệ Rồng. Trần Hồng Mẫn lúc này, trên mặt ra vẻ người thượng lưu chỉ trích người hạ đẳng. Phẫn nộ khẽ kêu, Bùi Nguyên Minh, ta cho ngươi biết, có chừng có mực đi. Đầu năm nay, nắm đấm lớn lại như thế nào? Ngươi rất biết đánh thì đã sao? Ta nói cho ngươi biết, Lý gia chân chính gia đại nghiệp đại, quyền thế thông thiên, không phải như ngươi loại ở rể này có khả năng so sánh. Lý Thiếu, là đại thiếu của bất động sản Tân Hoài. Tài sản bất động sản Tân Hoài, vượt quá mấy chục tỷ. Đây là một quái vật khổng lồ, mà ngươi không thể tưởng tượng được. Không nói tới, thủ hạ của Lý Thiếu, còn có một đại lão trên đường là Lý Á Báo. Ngươi cho rằng, đây là người gì mà con rể cửa ngươi có thể xúc phạm? Ngươi hành động liều lĩnh như vậy, đã nghĩ đến hậu quả chưa? Ngươi đã nghĩ về cái giá khổng lồ cần phải trả cho việc này chưa? Mặc dù ngươi tới đây, do giận dữ vì hồng nhan, nhìn rất bá khí, nhưng là ngươi thật cảm thấy mình là Ngô Tam Quế sao? Đùa gì thế? Cho dù là Ngô Tam Quế, cuối cùng số mệnh còn không phải chết sao? Trần Hồng Mẫn nói những này có chút có văn hóa, trực tiếp để đám nam nữ ở đây đều như bừng tỉnh mộng. Không sai, thời đại này vẫn chưa kết thúc. Đó không phải là thời đại mà thực lực cá nhân có thể thống trị. Đầu năm nay, nắm đấm lớn chưa chắc là đạo lý. Đạo lý chân chính là tiền tài, là quan hệ, là quyền thế. Ngoại trừ chiến thần đỉnh cao, thì cái gọi là cao thủ không phải là thuộc hạ của nhà quyền quý sao? Bùi Nguyên Minh cho dù có thực lực cỡ nào, có thể so với súng ống hay đại bác sao? Gia tộc Lý Thiếu gia đại nghiệp đại, thật muốn chơi chết ngươi. Chỉ cần tùy tiện ném 1 tỷ 800 triệu ra, có lẽ ngay cả chiến thần cũng có thể mời ra ngoài. Ngươi thật cho là ngươi là cấp bậc binh vương liền rất bá đạo rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cách chương.